Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 500, trận chiến cuối cùng, hả? Góc truyện audio.com. Khó trách, Mạc Cầu Tâm hiện bừng tỉnh. Mắt thấy xa xa Doanh Dao vặn vẹo thân thể. Đem tứ chi khớp nối thậm chí đầu lâu. Tùy ý loay hoay, tựa như toàn bộ nhân không phải huyết nhục chi khu. Mà là nhất cái tinh vi linh kiện. Hợp lại mà thành, dĩ vãng nghi hoặc, vậy có đáp án? Yển Tông tu sĩ, năm đó mình ba người có thể trốn qua nhất kiếp, Yển Tông có nhân có thể đào thoát, vậy rất bình thường, chỉ bất quá, đối phương đã mất đi tu luyện nhiều năm nhục thân, chỉ có hồn phách tiến nhập động thiên, vậy may mắn được này phương động thiên quy tắc khác thường. Âm khí nồng đậm, cực kỳ dễ dàng đi âm hồn chi đảo, nếu như ngoại giới, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Tại còn sót lại hồn phách tình huống dưới. Sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Không biết người này trước mặt. Đến cùng là Doanh Dao hay là Yển Tông tu sĩ. Ngưỡng hoặc hai sớm đã hòa làm một thể. Nếu là Yển Tông tu sĩ. Hao tổn tâm cơ tập sát Trác Bạch Phượng. Cũng là chuyện đương nhiên. Trác Bạch Phượng tu vi mặc dù không tính là gì. Lại người mang một kiện pháp bảo. Ta tại bên người nàng cũng không dám có động tác gì. Doanh Dao chắp hai tay sau lưng. Nói. Huống hồ. Ta cần tu hành yển sư chi đạo. Tại nàng ngay dưới mắt. Vậy rất dễ dàng hiện ra mánh khóe. Coi như hết thảy như thường. Đợi nàng thiết hạ trận pháp. Liên thông thượng giới Thái Ất Tông Tông Môn. Ta cuối cùng vẫn là khó thoát nhất kiếp. Thì ra là như vậy. Mạc Cầu gật đầu, cho nên, này, chính là của ngươi lực lượng. Như thế nào? Doanh Dao bật cười, như thế vẫn chưa đủ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, ta thân thể này, chính là vơ vét Đại Chu triều đình 300 năm tích xúc. Càng dung nhập truyền lại từ thượng cổ thần thạch ma thành. Này thân lực có thể nâng sơn, thần tính bất diệt, chỉ bằng vào cỗ này thể xác. Kim đan phía dưới vậy vô địch thủ. Thật sao? Mạc Cầu híp mắt, sợ là chưa chắc. Ha ha, Doanh Dao ngửa mặt lên trời cười to. Khí chất phóng khoáng, càng là lộ ra cỗ bừng bừng khí khái hào hùng. Mạc đạo hữu, ta rất bội phục của ngươi kiếm đạo thiên phú. Làm gì? Hiện nay pháp bảo tại ta tay. Tu vi ta mạnh hơn. Tựu liền nhục thân, ngươi cũng không bằng ta. Ngươi lấy cái gì thắng ta? Chấm, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Giống như phàm tục quân nhân. Vì nhấc tay bên trong trường đao. Chỉ phía xa đối phương. Cho nên, đạo hữu nhưng thật ra là không có ý định đi ra. Đương nhiên, Doanh Dao gật đầu. Ở bên ngoài, ta mặc dù không yếu. Lại thọ nguyên gần, vô vọng kim đan. Coi như chuyển thế vậy khó đảm bảo vạn nhất. Mà ở chỗ này, mặc dù tu vi khó có tiến bộ, nhưng lại có duyên thọ chi pháp, thậm chí trường sinh vĩnh trú. Huống chi, nói đến chỗ này, nàng sắc mặt trầm xuống. Phía ngoài những cái kia nhân, lấn ta, nhục ta, mắng ta, sự sự đều muốn nhìn sắc mặt của người khác. Thân là nữ nhân càng là có rất nhiều không tiện. Ở chỗ này, nàng hít sâu một hơi. Ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng như sấm rền cuồn cuộn. Bồi hồi tại chín tầng mây tầng. Quả nhân, chính là chí tôn. Chính là thần. Âm chưa lạc. Thân hình của nàng đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đột ngột xuất hiện tại Mạc Cầu phía trước. Năm ngón tay nắm quyền. Đột nhiên nhất đảo. Quyền pháp của nàng theo Mạc Cầu. Hầu như thô ráp đến cực hạn. Càng là không có chút nào biến hóa. Chỉ là một cái trực kích. Nhưng chính là như thế một cái đấm thẳng. Lại làm cho hắn sắc mặt sinh biến. Chỉ xéo trường đao hoành cách trước người. Bành. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại tiếp xúc một nháy mắt vang lên. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Từ quyền đao chạm vào nhau chỗ tuôn ra. Trong chớp mắt quét ngang bát phương. Mạc Cầu kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình trong nháy mắt rút lui gần dặm. A, hai người đồng thời nhất quái lạ. Doanh Dao trên mặt rốt cục lộ ra ngưng trọng, chậm rãi thu tay, thanh âm lãnh túc, không tầm thường. Ta cỗ này khôi lỗi lấy từ Yển Tông 12 đại truyền thừa bên trong Cường Lương thần khu. Dù chưa có kim đan thủ đoạn, lại có thần thạch vì hạch, khu động chi lực tuyệt không kém Yển Tông kim đan. Ngươi có thể gánh vác được bực này nhục thân, tất nhiên đã là đạo cơ đỉnh phong, phổ thông cực phẩm pháp khí, thậm chí cũng không thể thương. Quá khen, mà cầu sắc mặt ngưng trọng, hai tay run rẩy, đã lâu cảm giác tê dại từ cánh tay truyền đến. Ta cũng chưa từng nghĩ đến, này giới lại còn có nhân, có thể tại nhục thân lên mạnh hơn tại hạ. Yển Tông thủ đoạn, quả nhiên bất phàm. Hắn ngũ nhạc chấn ngục chân thân, đã tới đạo cơ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể sánh vai kim đan. Càng đừng đề cập, hắn vốn là một vị thông thạo võ học cao thủ, người mang tinh diệu tá lực pháp môn. Nhưng ngay cả như vậy, tại đối phương dứt khoát trực tiếp một quyền phía trước, vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Cũng vậy, Doanh Dao liếm liếm khóe miệng, thân thể khom người xuống. Quanh thân lượt lên từng tia lôi đình. Khó trách các hạ có thể dẫn người theo trong thông đạo trốn tới. Hiện tại xem ra, ta đúng là có chút coi thường. Đạo hữu cũng không kém. Mạc Cầu hít sâu một hơi. Mục hiện nồng đậm hỏa diễm. Chỉ tiếc, ngươi, cuối cùng vẫn là khinh thường cái khác nhân. Không sao, Doanh Dao gầm nhẹ, quanh người lôi đình đại thịnh. Giết ngươi. Hết thảy đều sẽ kết thúc, coi như lại có ngoại giới tới người, ta cũng có thể từng cái chấn sát. Lôi đình lực, năm thành bộc phát, oanh, lôi quang ngút trời, cao đạt trăm trượng, Doanh Dao cơ hồ hóa thành lôi đình cự nhân. Một nháy mắt bộc phát, nhường quanh mình dãy núi cũng theo đó rung động. Chết, âm xuất, lôi đình nổi giận, dương nanh múa vuốt bổ nhào Mạc Cầu. Uy thế chi thịnh. Nghe rợn cả người, không trung mây đen, cũng bị kình khí dư ba xé rách vỡ nát. Hỏa thần pháp tướng, xuất, oanh, liệt diễm bạo khởi, Mạc Cầu thể nội hỏa diễm huyết mạch giống như nóng hổi nham tương. Trong nháy mắt bộc phát, một tôn cao đạt 10 trượng hỏa diễm cự nhân, trống rỗng xuất hiện tại lôi đình phía trước. Bàn tay xòe ra hướng lôi đình vớt đi, uy thế. So sánh cùng nhau đúng là không hề yếu. Bảnh, tiếng vang giữa trời bồi hồi. Xa xa quan chi, mảnh này phế tích bên trong. Giống như có hai tôn thần linh, tại chém giết lẫn nhau. Liệt diễm, lôi quang, không ngừng va chạm. Đan sen linh quang, chốc chốc thượng thiên, chốc chốc xuống đất. Tựu liền hư không đều rung động không ngớt. Đạo đạo lôi đình. Rơi vào quanh mình hơn 10 dặm chi địa, chân trời sấm rền cuồn cuộn, mây đen cuồng phong tứ ngược, trên mặt đất, liệt diễm lăn lộn, nham tương phun trào, nguyên bản phế tích sớm đã hóa thành một cái biển lửa. Nơi xa, sớm đã phát giác dị thường các phương cao thủ đang chạy đến. Này tức không khỏi dừng bước, mắt lộ ra kinh sợ, xa xôi hơn 10 dặm nhìn đến. Hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì? Sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Thần linh, liền xem như dựng ở này giới đỉnh phong nhân vật, như Thiên Sơn Lão Mẫu, Kiếm Tiên Trương Thanh Thu chờ nhân. Này tức cũng là vẻ mặt ngốc trệ. Không cần tới gần, chỉ là kia chiến đấu dư ba, liền để các nàng trong lòng phát run, lòng sinh một cỗ cảm giác bất lực. Nguyên lai. Mạc tiền bối thực lực, vậy mà như thế kinh khủng, những cái kia nguyên bản nghĩ tới muốn trảm yêu trừ ma người. Này tức càng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, lòng có lo sợ, may mắn lúc trước không có xúc động, nếu không, căn bản chính là muốn chết. Khó trách một đường lên những cái kia tập kích Mạc tiền bối người. Không nhất may mắn thoát khỏi. Bọn hắn căn bản không biết mình đối thủ là dạng gì tồn tại. So với Mạc Cầu, đối thủ của hắn càng để cho người kinh hãi. Bệ hạ, vậy mà mạnh như vậy. Nàng tu hành chính là gì công pháp? Vậy mà cùng Thái Ất Tông họ Mạc lực lượng ngang nhau. Bất phân thắng bại, trong lúc nhất thời, đám người ý niệm chập trùng, khó mà bình tĩnh, mau rời đi. Đột nhiên, Trương Thanh Thu biến sắc, đừng áp quá gần, cách càng xa càng tốt. Hai người bọn họ giao thủ, không ai có tư cách nhúng tay. Đang khi nói chuyện, một đạo lôi đình từ trời rơi xuống, ầm vang chém nát một tảng đá lớn. Càng có đạo đạo hỏa diễm tựa như dải lụa màu vậy rơi xuống. Nhìn như đẹp mắt, sau khi hạ xuống lại vạn vật tan rã, cứng rắn núi đá, trong nháy mắt tự hóa thành một đạo nham tương. Đến nỗi nhân, nhưng phàm nhiễm một tia, tự lại khó cứu mạng. Đám người tái khởi phun trào, cũng đã không còn dám tới gần, mà là liều mạng hướng về nơi xa chạy trốn. Lôi đình lực, tám thành bộc phát, thiên lôi cức nhật, doanh dao ngửa mặt lên trời gào thét, thân hóa một đạo thô to lôi đình, ầm vang xuyên qua hơn 10 dặm chi địa, nàng trên dưới quanh người, lôi quang ngưng tụ, lôi đình chi lực tại thể xác bên trong y theo huyền diệu quy tắc vận chuyển. Tiếp đó, ầm vang bộc phát, chói mắt lôi quang, bốn phía quét ngang, những nơi đi qua. Tửu Liên Sơn đầu cũng bị một kích dẹp yên. Lực phách, khai, tinh phách, khai, anh phách, khai, thiên sung, khai. Mạc Cầu hai mắt hơi mở. Thể nội tựa như mấy đạo phong ấn mở ra. Khí tức trên thân lần nữa tăng vọt. Hỏa thần đại chú, phần thiên hỏa hải, đi, liệt diễm cuồng quyền. Chân trời tựa hồ cũng bị thiêu đốt xuất nhất cái lỗ thùng. Nồng đậm tầng mây triệt để đẩy ra, hiện ra ngoại giới mênh mông quần tinh, lôi đình, liệt diễm giữa trời cuốn lên, tác động đến phạm vi, vậy càng ngày càng cao, dù cho thân ở mấy chục dặm khai ngoại, đám người cũng thấy toàn thân khô nóng, toàn thân lông tóc vì đó quan xoắn, mà sơn lâm cây cối, sớm đã hóa thành biển lửa, đại địa. Một mảnh hỏa hồng đại dương mênh mông, lôi đình lực, 12 thành bộc phát, doanh dao ngửa mặt lên trời gào thét, khuôn mặt dữ tợn, hai tay nhất hợp, một đạo lôi đình đao nhận hiển hiện, tử lôi nguyên dương phá, răng rắc, sấm sét, lôi đình như mạng nhện, lan tràn khắp nơi, trong hư không lôi quang lóe lên, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Cầu cũng cùng này tức khí tức bừng bừng phấn chấn. Thể nội phun trào kinh khủng lực đạo, nhường quanh người hắn gân xanh gồ cao. Huyết mạch, ầm ầm hướng lên bao phủ. Thập đại hạn, toàn bộ triển khai. Âm dương hạn, khai. Cửu u phần thiên, chảm. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo tử bạch lôi đình. Một đạo xanh thảm liệt diễm. Giữa trời va chạm, oanh. Hư không rung động, thiên địa đều tĩnh, hai cỗ không thua kém một chút nào kim đan chi uy ba động. Tại trong chốc lát, quét ngang trăm dặm chi địa, ở phạm vi này bên trong, cho dù là đỉnh tiêm chân nhân cao thủ, cũng là chớp mắt, ngã xuống đất ngất đi, và chạm qua đi phế tích bên trong. Mạc Cầu mình đầy thương tích, một tay chặt chẽ bóp chặt doanh dao chán. Doanh dao thân thể khắp vết rách, giống như nhất cái búp bê sứ tinh xảo, vừa chạm vào tức toái. Nàng mục trừng Mạc Cầu, trong mắt đều là không cam lòng. Thập đại hạn, ta nói qua, ngươi khinh thường cái khác nhân. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hơi có tiếc nuối. Nếu không phải có doanh họa thập đại hạn, Mạc mỗ hôm nay chưa nói chiến thắng, sợ là khó thoát nhất kiếp. Đáng tiếc, hắn lòng bàn tay phát lực, hết thảy đều không có lẽ. Răng rắc, bành, trong lòng bàn tay đầu lâu đột nhiên toái liệt. Ly, đột nhiên, một vòng âm lãnh vầng sáng giữa trời lóe lên. Từ toái liệt đầu lâu bên trong toát ra, bay thẳng Mạc Cầu mi tâm. Tốc độ chi khoái, thậm chí nhường nhân khó mà làm ra phản ứng. Đồng thời, có doanh dao tiếng rít truyền đến. Họ Mạc, ngươi cho rằng mình thắng chắc, năm đó ta có thể thần hồn đào thoát, hôm nay đồng dạng có thể đoạt xá trùng sinh, Thần hồn mới là ta tối cường tồn tại. Tựu liền Nguyên Anh chân nhân thần lôi cũng không phá hủy. Ha ha, tiếng rít chưa lạc, một cỗ cường hãn ý niệm đã hướng về Mạc Cầu thức hải phóng đi. Đi Mạc Cầu thân thể cứng đờ, đứng ở nguyên địa, bành, phía dưới đại địa chấn động, tái khởi biến cố, một đạo toàn thân sát khí thân ảnh từ sâu trong lòng đất thoát ra. Hai tay duỗi về phía trước, hung hăng chộp tới, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, thái ất tông, yển tông các ngươi ngao cò tranh nhau, lại là tiện nghi ta. Ha ha, tiếng gầm gừ bên trong, tới người hai tay hung hăng đâm vào Mạc Cầu thân thể. Nhược Thủy Thi Hoàng, này giới trừ Mạc Cầu bên ngoài, duy nhất có thể nhường Doanh Giao kiêng kỵ chi nhân. Nó thình lình vậy đã đến chàng. Cách chương.